Cinderella 12 giờ, chương 86, ngoại truyện 8, góc truyện audio.com, editor, Hà Vĩ, beta, Mạc Y Phi, Thư Doanh được người đưa về. Vu Giao cũng ngồi xe chị Nam về chỗ ở trên mạng. Chuyện hình tượng của cô sụp đổ cũng dần dần lắng lại. Ngày đoàn phim, bí mật, đóng máy, Vu Giao mới đăng một bài lên Weibo. Vu Giao V, đóng máy rồi. Hy vọng mọi người sẽ thích nhân vật này. Hình ảnh, có thể do lâu lắm rồi cô không đăng Weibo nên những fan mỗi ngày lượn lờ dưới Weibo của cô đều nghẹn lâu rồi. Cô vừa xuất hiện, mọi người liền bình luận rất sung. Giao Giao, cuối cùng chị cũng ngoi lên rồi. Em còn tưởng chị muốn bỏ tài khoản QWQ. Ảnh trong phim đẹp quá. Chờ mong bộ phim được chiếu. Bí mật đóng máy, thật không dễ dàng gì. Cuối cùng bộ phim này cũng đóng máy rồi. Cười khóc, tôi là fan mới, bị hình ảnh trên Weibo lôi kéo đến ha ha ha ha ha ha. Giao Giao đừng để ý đến những lời mà mấy người kia nói. Bọn em vẫn sẽ ủng hộ chị. Yêu thương, ha ha, fan cuồng thật đáng sợ. Có người lạ thật đấy. Không thích Giao Giao mà mỗi ngày còn vào Weibo của cô ấy làm gì? Mỉm cười. Trước đó đã được nhìn hình ảnh trong phim của chị ở chỗ Phong Tổng. Đẹp lắm, moa moa, bây giờ làm ngôi sao hay thật. Lừa tiền fan cũng dễ lắm. Nhìn số lượt bình luận còn đang tăng lên không dừng. Vu Giao thoát khỏi Weibo. Công ty vừa nộp đơn cô vào Đại học Mỹ thuật London. Lập tức sẽ bắt đầu phỏng vấn. Bây giờ cô không muốn phân tâm hay lãng phí sức lực vào mấy chuyện không quan trọng. Vì nguyên nhân công việc nên Mạnh Hành Xuyên và Vu Giao theo dõi lẫn nhau. Đầu trang bất ngờ hiện lên cập nhật mới của Weibo Vu Giao. Anh còn hơi sửng sốt, Weibo của cô lâu rồi không có động tĩnh gì. Anh cũng như fan, nghĩ cô định không dùng Weibo nữa. Hôm nay thấy trạng thái mới cập nhật của cô, có vẻ là không sao nữa nhỉ. Anh suy nghĩ rồi like cho cô. Mạnh Hành Xuyên like bài đăng của Vu Giao cũng không tạo nên sóng gió gì lớn nhưng tin tức Phong Kính kết hôn thì lại bất thình lình càn quét toàn bộ mạng xã. Hội, hôn lễ của anh và Giang Nhiễm xác định tổ chức vào đầu tháng 5. Bây giờ đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị. Mạnh Hành Xuyên nghĩ bọn họ gấp rút chuẩn bị thì thật sự là đang vô cùng vội và cấp bách. Nào ngờ khoảng 3 ngày sau. Anh thấy ảnh Phong Kính và Giang Nhiễm đi du lịch đảo trên vòng bạn bè. Phong cảnh hòn đảo đó rất đẹp. Mạnh Hành Xuyên nhìn bọn họ khoe ân ái 2 ngày liền trên vòng bạn bè. Đến lúc nghĩ đã bị bọn họ hành hạ đến chết đi thì Phong Kính lại đăng một bức ảnh cầu hôn lên vòng bạn bè. Còn là ảnh dưới đáy biển cực kỳ lãng mạn. Lão Mạnh, không chịu được nữa, muốn xóa cậu khỏi vòng bạn bè của tôi cho rồi. Mỉm cười, Lão Phong, trả lời, Lão Mạnh, tàn bạo, cách này do chị Giao nghĩ giúp tôi. Rất tuyệt đúng không? Lão Mạnh, trả lời, Lão Phong, tạm biệt, Lão Mạnh, trả lời, Lão Phong, hai người các cậu liên lạc thường xuyên thật. Mỉm cười, Lão Phong, trả lời, Lão Mạnh, so với cậu thì cũng được coi là thường xuyên. Mỉm cười, Lão Mạnh, trả lời, Lão Phong, hay lắm, bây giờ tôi sẽ chụp lại gửi cho vợ cậu xem. Lão Phong, trả lời, Lão Mạnh, cậu cũng đâu có WeChat của vợ tôi. Mỉm cười, Mạnh Hành Xuyên, nếu không phải bây giờ Phong Kính đang ở nước ngoài thì chắc chắn anh sẽ phóng đến nhà bọn họ tẩn cho anh ấy một trận. Bức ảnh Phong Kính đăng lên vòng bạn bè bị người ta nhanh chóng tung lên Weibo. Phong Kính còn hỏi riêng Mạnh Hành Xuyên xem có phải do anh làm không? Mạnh Hành Xuyên chỉ trả lời bằng một cái mặt cười ha ha. Đương nhiên Weibo lại có một đợt xôn xao. Các ngôi sao sôi nổi chúc mừng Phong Kính. Có một số người còn không quen biết gì Phong Kính mà cũng muốn kiếm phim. Mạnh Hành Xuyên cười mỉa với những người này. Sau đó cũng đi góp vui. Sau khi anh chia sẻ lại bài đăng của Phong Kính để chúc phúc thì phát hiện Vu Giao cũng chia sẻ. Còn nói cô sẽ làm phù dâu ở hôn lễ. Phù dâu, Mạnh Hành Xuyên ngẩn ra. Sao phù dâu trong hôn lễ của Phong Kính đã xác định rồi? Sao anh hoàn toàn không nghe Phong Kính đề cập đến? Anh lòng đầy căm phẫn mở WeChat ra chất vấn anh ấy. Người làm phù dâu trong hôn lễ của cậu được xác định rồi hả? Sao cậu không nói cho tôi biết? Lão Phong, sao thế? Cậu muốn làm phù dâu à, Lão Mạnh? Đương nhiên tôi muốn làm phù rể chứ. Lão Phong, phù dâu do Giang Nhiễm quyết định. Vì không chắc là Vu Giao có đồng ý hay không nên mới nói trước với cô ấy. Lão Mạnh, được rồi, tôi chấp nhận lời giải thích này của cậu. Phong Kính không nhịn được bật cười. Lão Phong, trước đó phù dâu và phù rể phải thử lễ phục và tập luyện. Cậu nhớ rõ đấy, Lão Mạnh, yên tâm, người anh em này sẽ không làm cậu mất mặt. Tuần cuối cùng của tháng 4, hôn lễ của Phong Kính và Giang Nhiễm đang trong quá trình tổng duyệt. Mạnh Hành Xuyên mặc trang phục phù rể được thiết kế riêng cho mình. Đúng giờ xuất hiện ở nơi diễn ra hôn lễ, trước mắt hội trường vẫn đang được bố trí nhưng đã có thể nhìn ra được nó rất đẹp. Mạnh Hành Xuyên nhìn một vòng chỉ thấy ba phù dâu, lại thiếu mất Vu Giao. Nhìn gì thế? Phong Kính đi tới, ánh mắt nhìn Mạnh Hành Xuyên có ý trêu chọc không rõ. Bị anh ấy hỏi, không hiểu sao Mạnh Hành Xuyên có phần xấu hổ. Anh khụ một tiếng như che giấu. Sao phù dâu lại thiếu một người? Phong Kính, hôm nay Vu Giao ra nước ngoài tham gia phỏng vấn. Không tới được, Mạnh Hành Xuyên hơi ngẩn ra. Phỏng vấn, là chỗ mà trước đó cậu nói à? Đúng vậy. Cô ấy cũng xin vào Đại học Mỹ thuật London. Mạnh Hành Xuyên mím môi ừ một tiếng. Đại học Mỹ thuật London không tệ. Đúng là không tệ. Phong Kính vỗ vai anh. Nếu cậu còn không cố gắng thì càng ngày càng xa người ta đấy. Anh nói xong liền xoay người rời đi. Không để Mạnh Hành Xuyên có cơ hội phản bác. Tháng 5, hôn lễ của Phong Kính và Giang Nhiễm cử hành. Trong hôn lễ có rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng tham dự. Vu Giao đã lâu không thấy cuối cùng cũng xuất hiện. Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, phù rể, phù dâu và cô dâu chú rể ở lại một chỗ rồi chụp rất nhiều ảnh. Ánh mắt Mạnh Hành Xuyên liên tục nhìn về phía Vu Giao nhưng vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện. Mãi đến khi nghi thức chấm dứt, mọi người bắt đầu dùng tiệc, Vu Giao mới cầm một ly rượu, tìm thấy Mạnh Hành Xuyên đang đứng dưới một gốc cây. Trong tay Mạnh Hành Xuyên cũng cầm một ly rượu vang. Anh đang uống rượu, thấy cô đi đến bên cạnh mình thì còn bị sạc. Vu Giao mỉm cười với anh rồi dựa vào thân cây. Kích động như thế làm gì? Hôn lễ mà có án mạng thì không may mắn đâu. Mạnh Hành Xuyên lại ho khan vài tiếng rồi mới mở miệng. Không nghiêm trọng thế đâu. Vu Giao vẫn mỉm cười. Giơ ly rượu trong tay lên khẽ cụng vào ly anh. Phát ra âm thanh thủy tinh va chạm nho nhỏ, lóng lánh trong suốt, lúc nãy chụp ảnh, anh cứ nhìn tôi làm gì thế? Không biết vì sao ở trước mặt Vu Giao, Mạnh Hành Xuyên luôn hơi luống cuống. Lúc này cũng thế, trong lòng anh vô cùng hoảng loạn nhưng lại ra vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi đâu có nhìn cô. Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi à, làm gì có. Vu Giao uống một ngụm rượu, nhìn anh nói. Vậy tôi có chuyện muốn nói với anh. Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài. Mạnh Hành Xuyên, cô vượt qua vòng phỏng vấn rồi sao? Phong Kính giúp tôi không ít chuyện. Tôi sẽ học tập thật tốt. Vậy là tốt rồi. Mạnh Hành Xuyên cũng ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu vang. Cô muốn đi học bao lâu vậy? Giới giải trí là chỗ rất thực dụng. Fan sẽ không chờ cô quá lâu đâu. Vu Giao hỏi. Vậy còn anh, gì cơ, anh sẽ chờ tôi chứ? Nếu như vừa rồi trong lòng Mạnh Hành Xuyên chỉ hoảng loạn mà thôi thì bây giờ lại cực kỳ hoảng hốt. Khí thế Vu Giao quá mạnh mẽ, trước mặt cô anh như một cô vợ nhỏ bị dồn ép tới mức không có sức đánh trả. Vu Giao dựa vào thân cây thưởng thức cảnh tượng tay anh từ trắng biến thành đỏ rực. Đột nhiên kéo cà vạt của anh, ngửa đầu hôn lên môi anh một cái. Mạnh Hành Xuyên, anh, Mạnh Hành Xuyên, một người đàn ông trưởng thành cao 1m80 lại bị một cô gái cưỡng hôn giữa ban ngày ban mặt. Vu Giao hôn anh một lúc rồi nhanh chóng buông ra. Cô nhìn mặt Mạnh Hành Xuyên lúc này đã hoàn toàn đỏ rực. Khẽ cười rồi xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, cô lại lấy một thứ từ trong túi cầm tay ra, ném cho Mạnh Hành Xuyên còn ngây ngốc. Đúng rồi, đây là quà lần trước em đi Nhật Bản tiện tay mua cho anh. Là một cái móc treo chìa khóa thủy thủ mặt trăng. Mạnh Hành Xuyên, Phong Kính, chắc chắn là Phong Kính nói cho cô. Vì chuyện này mà Mạnh Hành Xuyên kéo Phong Kính vào danh sách đen 10 ngày. 10 ngày sau lại mò mẫm thêm lại. Thủ tục ra nước ngoài của Vu Giao đã được chuẩn bị xong. Trước khi đi một ngày, cô mới công bố chuyện này lên Weibo kèm theo bưu kiện trả lời của Đại học Mỹ thuật London gửi cho cô. Chuyện này lại khiến Weibo nổ tung, cư dân mạng xôn xao bàn tán đủ các kiểu, giống như mình còn hiểu rõ vì sao Vu Giao muốn đi du học hơn cả chính bản thân cô. Cũng có khối người không coi trọng chuyến đi này của cô. Không ít người tỏ vẻ Phong Kính có thể bật vô âm tín một năm rồi lần nữa trở về nhưng cô không chắc chắn có khả năng đó. Giới giải trí luôn khắc nghiệt với ngôi sao nữ hơn các ngôi sao nam. Điểm này chính Vu Giao cũng rõ nhưng như cô đã nói trên Weibo. Con người không thể mãi làm việc không ngừng, phải tìm thời gian dừng lại để cung cấp năng lượng cho bản thân. Mặc kệ bên ngoài bàn tán như thế nào thì cô vẫn xuất ngoại đúng hẹn. Sau khi ra nước ngoài, cô còn chăm chỉ đăng Weibo hơn cả trước đây. Vừa ra nước ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều chỗ không thích nghi được. Khi cô không hợp khẩu vị đồ ăn ở nước Anh, lúc gặp phải chủ nhà tính tình khó chịu, hay mỗi ngày đi học bị ai bắt nạt, tất cả đều được cô ghi lại trên Weibo. Lúc không đi học, cô cũng sẽ cùng các bạn học đi chơi khắp trốn. Kiến trúc và phong cảnh lãng mạn của nước ngoài giống như bức tranh cuộn tròn được cô góp nhặt trên Weibo. Những bài viết chia sẻ về việc học tập và cuộc sống hàng ngày ở nước ngoài như vậy lại thu hút không ít fan. Mỗi ngày số fan trên Weibo đều tăng lên, thỉnh thoảng cũng sẽ lên hot search. Cách ăn mặc và giọng điệu khi cô đăng Weibo cũng càng ngày càng khác trước đây. Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy kỳ lạ, tựa như tự nhiên đã là vậy. Vu Giao trời sinh nên có dáng vẻ này, Mạnh Hành Xuyên cũng đăng ký một tài khoản phụ cho mình. Cả ngày trà trộn ở chỗ fan Vu Giao, like, bình luận và chia sẻ bài đăng trên Weibo của cô. Có một lần Vu Giao trả lời bình luận của anh còn sinh ra cảm giác kích động khi được thần tượng đáp lời. Anh phải cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Chẳng mấy chốc, một năm Vu Giao bồi dưỡng ở nước ngoài gần kết thúc. Trước khi tham gia lễ tốt nghiệp, cô về nước tham dự lễ trao giải Kim Ngưu. Trong lễ trao giải Kim Ngưu lần này, bí mật, được đề cử hơn 10 giải thưởng. Trong đó cũng bao gồm giải nữ chính xuất sắc nhất, giai đoạn tuyên truyền cho phim. Vì cô đang ở nước ngoài nên không tham gia. Lễ trao giải lần này là lần đầu tiên cô xuất hiện công khai trước truyền thông kể từ khi cô ra nước ngoài. Trên thảm đỏ, người chủ trì túm lấy cô hỏi không ít vấn đề. Đèn flash ở hiện trường nhấp nháy liên tục không ngừng. Sau khi tiến vào hội trường, vị trí của Vu Giao ở bên cạnh Phong Kính và đạo diễn. Đạo diễn thấy cô thì sửng sốt. Ôi Vu Giao, một năm không gặp, cô thay đổi nhiều thật, càng ngày càng có phong cách quốc tế. Vu Giao cười trò chuyện với bọn họ vài câu thì lễ trao giải bắt đầu. Nữ diễn viên xuất sắc nhất là giải thưởng thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Chờ tới bây giờ, Vu Giao cũng có phần căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô đến gần giải thưởng này như vậy. Bộ phim này chắc chắn là bộ phim hoàn mỹ. Có diễn xuất tốt nhất. Có đạo diễn Quách biết làm thế nào để có thể quay cô diễn đẹp nhất. Có nam chính Phong Kính có thể dẫn dắt cô nhập vai một cách nhanh chóng. Có kịch bản xuất sắc của thầy Hạnh Tâm và hình tượng làm trụ cột. Tất cả đều thỏa đáng. Một năm học tập ở nước ngoài cũng để cô có những nhận thức mới về diễn xuất. Cô xem lại phim mà mình diễn vẫn thấy có rất nhiều chỗ chưa đạt lắm. Nếu đổi thành cô bây giờ chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Nhưng trên đời không tồn tại nếu như... Cô nín thở tập trung nhìn khách quý trao giải trên sân khấu. Sau đó từ miệng anh ta nghe được tên mình, kết thúc lễ trao giải. Cô gặp Mạnh Hành Xuyên ở bãi đỗ xe. Hình như anh cố ý chờ cô ở đây. Cô đứng nguyên tại chỗ một lúc mới nở nụ cười đi tới. Chấm, nữ chiến binh xinh đẹp. Mạnh Hành Xuyên sửng sốt. Sao em biết tài khoản phụ của tôi? Phu Giao có phần không biết nói gì, chỉ mỉm cười hỏi anh. Anh ở đây chờ em à, vẻ mặt Mạnh Hành Xuyên hơi mất tự nhiên. Cái đó, chúc mừng em được ảnh hậu. Cảm ơn anh, Mạnh Hành Xuyên gãi đầu. Hỏi cô, tiếp theo em có dự định gì không? Chương trình học của em cũng sắp kết thúc rồi nhỉ? Vâng, tháng sau em sẽ về nước. Cô đáp rồi tiến lại gần anh như lần trong hôn lễ phong kính. Trong tay em có một bộ phim, không biết anh có hứng thú nhận vai không? Mạnh Hành Xuyên chớp mắt, hỏi lại cô, vai gì thế? Nam chính của em, Toàn Văn Hoàn, ải uống sữa bắp không, cách chương.